Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, hứa ra hứa Vân Long. Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu một ngôi biệt thự đại sành. Đang có 3-4 người tại chuyện thương lượng, bên trong một cái người, hình dạng cùng Hứa Kiến Hoa có 3 phần tương tự. Hắn chính là Hứa Kiến Hoa ca ca Hứa Vân Long. Vũ sư cảnh nhị trọng thiên cường giả, thân thể bên trên tán phát ra ngưng tụ thành thực chất khí tức. Vẻn vẹn ngồi trên ghế, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách. Phảng phất thân thể của hắn ẩn núp một đầu khủng bố hung thú. Một khi bạo phát chính là kinh thiên động địa, 3 người khác trên thân khí tức cũng cực kỳ cường đại. Đều là vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả, bọn họ đã đem chân khí lột xác thành chân nguyên, giờ tay nhấc chân đều có đại sư cấp vị đạo. Cái này nhóm cường giả đặt ở Viêm Hoàng tinh cầu đều là nhất phương cường giả, đủ để thống soái quân đội, cho dù ở Vân Tiêu giới ở trong cũng coi là cao thủ, đầy đủ lấy một địch ngàn, cực kỳ cường hãn. Bọn họ đều là Hứa gia thành viên, xem như Hứa Vân Long thúc thúc bối phận, niên kỷ đều tại 40-50 tuổi trở lên, phân biệt gọi Hứa Bác Văn, Hứa Bác Vũ, Hứa Thu Được Toàn, Vân Long. Lần này chúng ta tới là nói chuyện này tai họa Hạ Bình sự tình. Không biết người có biết hay không tiểu tử kia sự tình. Thủ nói chuyện trước là Hứa Bác Văn, hắn là 3 người này người đáng tin cậy. Dáng dấp ôn tồn lễ độ, vụng trộm lại là âm ngoan độc ác, một bụng độc kế, có thể nói là Hứa gia cố vấn. Đương nhiên biết, Hứa Vân Long nhãn thần lấp lóe, gần nhất tiểu tử này tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa làm gió, tai họa không biết bao nhiêu người, trước mắt toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều không so với hắn danh tiếng càng kinh người. Không nói hắn đơn thương độc mã đánh bại trên 100 xã đoàn chiến tích, liền vẻn vẹn nói hắn mấy ngày bên trong liền tổ kiến một vài vạn nhân võ đạo xã đoàn. Hắn không chỉ là cái mãng phu, cũng có thông thiên trí tuệ. Hắn cũng không phải loại kia đóng cửa không ra người, tự nhiên sẽ hiểu Hạ Bình gần nhất tại Viêm Hoàng Đại học làm việc, danh tiếng rất lợi hại kinh. Cái này liền có hơi phiền toái. Hứa Bác Văn sắc mặt âm trầm, tiểu tử này giết ta Hứa ra mấy cái một thiên tài, là ta Hứa ra tử địch, hắn danh tiếng càng kinh, đối ta Hứa ra thì càng bất lợi, vẻn vẹn võ giả cảnh liền bắt đầu tại Viêm Hoàng Đại học làm mưa, làm gió, nếu như bị hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh, thậm chí tông sư cảnh cái kia còn đến. Về sau ta Hứa ra đều phải nhìn sắc mặt hắn làm việc. Hắn siết chặt quyền đầu, nội tâm rất là khó chịu, càng là biết Hạ Bình làm ra sự tình, nội tâm của hắn cảm giác nguy cơ lại càng lớn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia tất nhiên sẽ trở thành vương gia cấp cường giả. Đến lúc đó bọn họ Hứa ra liền xong đời. Còn có ngươi đệ đệ Hứa Kiến Hoa sự tình, Hứa Bác Vũ cũng mở miệng nói ra, lúc trước hắn tựa hồ mang không ít nhân mã đi đối phó Hạ Bình. Một mực truy sát đến Âm Thi Sơn Mạch, nhưng là thời gian đều đã qua 1 tháng, hiện tại cũng không có hắn tin tức, đoán chừng hắn giữ nhiều lành ít, chúng ta suy đoán hắn rất có thể bị Hạ Bình giết. Toàn quân bị diệt, hắn nắm chặt quyền đầu, trên thân sát khí đằng đằng. Nội tâm rất là không bình tĩnh, tuy nhiên chúng ta không có chứng cứ, nhưng là chuyện này tuyệt đối cùng Hạ Bình thoát khỏi không quan hệ. Hứa Thu Được Toàn nghiến răng, nghiến lợi, ta cũng tìm tới một số tin tức, Lữ gia tử tôn Lữ Vệ Hải cũng từng ở Âm Thi Thành cùng Hạ Bình phát sinh qua xung đột. Thậm chí Lữ Vệ Hải còn âm thầm tìm người đi đối phó hắn, giết tiến Âm Thi Sơn Mạch. Nhưng bây giờ cũng không có đi ra, Lữ gia đều tức giận, nhưng là cũng tìm không thấy hung thủ, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới, sau cùng chỉ có thể là không chi. ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối cùng tiểu xúc sinh kia Hạ Bình có lớn lao quan hệ. Hứa Vân Long, ngươi xem chuyện này nói thế nào? Hắn nhìn lấy Hứa Vân Long. Ta đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú gì. Hứa Vân Long thản nhiên nói. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Phanh một chút, Hứa Thu Được Toàn bỗng nhiên đứng lên. Trên thân khí kình chấn động. Lúc này bên cạnh hắn một tấm màu hồng mộc đầu cái ghế lập tức bị chấn động thành phấn vụn. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hứa Vân Long. Hứa Vân Long, ngươi đây là ý gì? Đệ đệ ngươi đều chết, rất có thể bị tiểu xúc sinh kia Hạ Bình giết. Ngươi thế mà còn dám nói mình không hứng thú. Ngươi có còn hay không là ta Hứa gia nhân? Có hay không điểm gia tộc tinh thần? Hắn giận tím mặt, ta đương nhiên là Hứa gia nhân. Bất quá ta đệ đệ này ngu xuẩn không biết lượng sức. Muốn tìm người phiền phức, cũng sớm nên nghĩ đến có kết cục này. Không có thực lực còn học người báo thù, chết cũng là chết vô ích. Hứa Vân Long đối với mình đệ đệ chết không có nửa điểm động dung. Ngữ khí lạnh nhạt, ngươi, Hứa Thu Được Toàn cắn răng, chọc giận gần chết, lúc này liền muốn ra tay. Thế nhưng là không đợi hắn động thủ, Hứa Vân mặt rồng sắc lạnh nhạt, cũng không gặp hắn như thế nào động thủ. Cả phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Từ hai chân bắt đầu, mặt đất trong nháy mắt kết băng, hàn khí bức người, nhanh chóng lan tràn, vẻn vẹn một cái hô hấp, Hứa Thu Được Toàn hai chân liền bị triệt để đông cứng. Thậm chí một luồng hơi lạnh đều xâm lấn hắn phế phủ. Dừng tay, Vân Long, thấy thế, bên cạnh hai người đều là giật nảy cả mình, lập tức gọi Hứa Vân Long dừng tay, nghe nói như thế. Hứa Vân Long cũng ngừng tay, nhàn nhạt nhìn lấy Hứa Thu Được Toàn. Thu Được Toàn thúc, cái thế giới này nắm đấm lớn mới là đạo lý. Thực lực mới thật sự là đáng tin đồ, vật, gia tộc gì, quan hệ thế nào, cái gì quyền lực, cái gì quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là cặn bã, mặc cho các người giãy giụa như thế nào. Gặp được nhất tôn vương gia cấp cường giả. Đối phương ra lệnh một tiếng, liền có thể để Hứa gia hóa thành bột mịn. Điểm này chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ không ra sao? Từng cái tự cho là đúng, đắm chìm trong gia tộc vinh quang bên trong, không muốn phát triển, thông thái dởm. Đây chính là vì nơi nào nhà cho đến nay còn đi không ra Viêm Hoàng tinh cầu nguyên nhân. Các ngươi lão, hiện tại là người trẻ tuổi thời đại. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại là ẩn chứa không thể hoài nghi vị đạo. Ngươi, Hứa Thu Được Toàn cắn răng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là hãi nhiên. Hứa Vân Long vẻn vẹn vũ sư cảnh nhị trọng thiên thôi, tài cao ra hắn một cái cảnh giới nhỏ, lại là không dùng ra tay liền đem hắn chế phục. Nếu như Hứa Vân Long muốn động thủ, một cái hô hấp liền có thể làm thịt hắn. Dạng này thực lực sai biệt để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vân Long, ngươi bây giờ có việc, có lông có cánh, cũng lớn lên, thậm chí tu luyện vương gia cấp công pháp Huyền Minh Chân Kinh, tu luyện ra băng thuộc tính chân nguyên lực lượng, giờ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên uy, chúng ta mấy cái không phải đối thủ của ngươi. Hứa Bác Văn trầm giọng nói, nhưng là ngươi không được quên, ngươi thủy chung vẫn là ta Hứa gia nhân. Ngươi có lần này thành tựu, cũng là ta Hứa gia ban cho tư nguyên toàn lực tạo nên. Chẳng lẽ ngươi liền không thể vì Hứa gia làm chút chuyện? Làm chút chuyện tự nhiên là hẳn là. Dù sao ta vẫn là Hứa gia nhân. Hứa Vân Long thản nhiên nói. Nhưng là các ngươi lòng dạ quá mức nhỏ hẹp. Đợi tại Viêm Hoàng tinh cầu thời gian quá dài, đều để cho các ngươi quên cái gì mới là chi phối cái thế giới này đồ, vật. Hiện tại ta xuất thủ, cũng chỉ là vì giáo dục các ngươi điểm này. Đương nhiên, này Hạ Bình ta vẫn còn muốn giết. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Hứa Bác Văn thiêu thiêu mi. Làm sao? Ngươi không phải không nguyện ý xuất thủ sao? Ta có thể như thế nói cho ngươi. Ta đối phó này Hạ Bình, cũng không phải là vì những có thể đó cười cừu hận, mà chính là vì đạt được trên người hắn một ít gì đó. Muốn biết được trên người hắn một số bí mật, Hứa Vân Long nắm chặt quyền đầu. Cầu vốt 9/10, cầu đánh giá 9/10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, converter, sói tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.